Vạn đạo Long Hoàng, chương 4620, nguyên cấp thần binh nghịch chiến cục. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có từ Kim Chiến Việt nguyên thủy thần linh chiến lực so trước đó mạnh một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trước đó lấy một địch ba không được, hiện tại, lại chống đỡ, trong thời gian ngắn, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên, bản nguyên cảnh cường giả có hay không nguyên cấp thần binh thực lực chênh lệch rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giật mình, có chú ý, hắn phát hiện hiện trường bản nguyên cảnh cường giả, đại khái chỉ có một nửa khống chế nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Cung 10 vị bản nguyên, có 5 vị có được nguyên cấp thần binh. Mắt Thiên Quân bên này, chỉ có 3 vị có được nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Tiếu tự nhiên là có, mà hai cái kia cùng Đường Tiếu đại chiến đỉnh tiêm cao thủ cũng khống chế nguyên cấp thần binh. Một bên khác Thiên Địa tộc vị kia cường giả, còn có cùng hắn đại chiến hai vị cao thủ cũng đều nắm trong tay nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác chính là Tinh Hỏa Nguyên Tôn cùng hắn đại chiến vị kia Thiên Cung bản nguyên, khống chế nguyên cấp thần binh. Những người khác đều không có nguyên cấp thần binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, lúc này, Diệt Thiên Quân vị kia cầm đao bản nguyên cùng ma tộc vị kia cường giả lại đối chặt mấy trăm đao, hai người thân hình, đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh là nắm lấy cơ hội, hướng về Diệt Thiên Quân cầm đao bản nguyên phóng đi kêu lên. Kha Vương tiền bối tiếp binh khí, vừa nói, đem băng huyền côn, ném về Diệt Thiên Quân cầm đao bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này bản nguyên, trước đó cùng Lục Minh bọn họ cùng một chỗ xuyên qua Phượng Lâm Sơn Mạch, Lục Minh tự nhiên biết rõ đối phương danh tự gọi là Kha Vương Nguyên Tôn. Kha Vương Nguyên Tôn tận mắt thấy Lục Minh cho vị kia nguyên thủy thần linh một thanh nguyên cấp thần binh, lúc này tâm lý vui, trở tay liền băng huyền côn chộp vào trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là nguyên cấp thần binh. Kha Vương đại hỉ, trực tiếp thu hồi bản thân chiến đao, bản nguyên chi lực điên cuồng rót vào băng huyền côn bên trong, băng huyền côn kịch liệt biến lớn, như là kình thiên chi trụ tản mát ra đáng sợ hàn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tộc chó săn, chết đi cho ta. Chấm, Kha Vương Nguyên Tôn giống to, hai tay vung vẩy băng huyền côn, hướng về cái kia ma tộc bản nguyên đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, vị kia ma tộc bản nguyên, vung vẩy ma đao chống đối, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, đón lấy, ma tộc bản nguyên thân thể, hướng về phía sau nhanh lùi lại, thân thể run lên, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nguyên cấp thần binh, lúc đầu thực lực không sai biệt lắm hai người, thực lực lập tức kém một đoạn. Đây là Kha Vương Nguyên Tôn dùng sâu đao, dùng băng huyền côn không thuận tay nguyên nhân, bằng không thì, sẽ hoàn toàn nghiền ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com, mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh cũng không phải thông thường nguyên cấp thần binh, mà là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, rơi vào một cái bản nguyên cảnh cường giả trong tay, có thể phát huy ra uy lực càng thêm kinh người. Liên tục biến cố, để trên sân tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất đồng chính là Diệt Thiên Quân bên kia là đại hỉ, mà Thiên Cung bên kia thì là kinh hãi. Đáng chết, tiểu tử kia trên người làm sao có nhiều như vậy nguyên cấp thần binh, nhanh, mau ra tay giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra huyền giống to, lập tức có mấy vị thiên quân cấp nhân vật theo dõi Lục Minh, phải hướng Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, một cỗ đáng sợ hàn ý, hướng về mấy vị này thiên quân tràn ngập đi, dọa mấy vị này thiên quân điên cuồng lui lại. Là Kha Vương xuất thủ, chỉ là kích phát ra băng huyền côn một tia lực lượng, cũng không phải là mấy vị thiên quân có thể đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, ra Sở Việt thanh kiếm này, cho ngươi dùng một lát. Ra huyền giống to, hắn mi tâm bay ra một thanh chiến kiếm, bay về phía một cái thiên nhân tộc bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thiên nhân tộc bản nguyên, chính là ba cái vây công nguyên thủy thần linh một trong số đó, tên là Gia Sở Việt, hắn vung tay lên, đem thanh kia chiến kiếm chộp trong tay, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Tạ thiếu công chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Sở Việt thét dài, lực lượng bộc phát kiếm khí trùng tiêu, một kiếm chém ra, lập tức chặn lại nguyên thủy thần linh một chiêu. Thanh này chiến kiếm tình lình cũng là một thanh nguyên cấp thần binh, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Huyền xem như Tử Vi Thiên Cung chi chủ con trai độc nhất, trên người sao lại không có nguyên cấp thần binh, hơn nữa đẳng cấp cũng rất cao. Gia Sở Việt lấy được nguyên cấp thần binh chiến kiếm về sau, chiến lực tăng vọt, cùng mặt khác hai cái bản nguyên liên thủ áp cái vị kia nguyên thủy thần linh liên tiếp lui về phía sau, một lần nữa rơi vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Kha Vương Nguyên Tôn giết tới, cùng nguyên thủy thần linh liên thủ, đại chiến thiên cung bốn vị bản nguyên, lật về thế cục. Còn có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn chiến trường, xông về Tinh Hỏa Nguyên Tôn, thiên địa tộc vị kia cường giả bên kia. Nhìn thấy Lục Minh vọt tới, Tinh Hỏa Nguyên Tôn mấy người ánh mắt đều là khẽ động, đặc biệt là thiên địa tộc vị kia cường giả, đột nhiên công ra hai chiêu, thân hình hướng về Lục Minh bên này lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, cho, Lục Minh lại nhận ra một thanh thần binh, một lần này, là một thanh xiên thép, bị thiên địa tộc vị này bản nguyên chộp trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa tộc vị này bản nguyên, vốn là có một thanh nguyên cấp thần binh, bất quá Lục Minh nhìn ra thiên địa tộc cường giả cực kỳ đặc thù, khống chế hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, biến hóa ngàn vạn, cho nên, vận dụng nguyên cấp thần binh cũng là hai kiện thích hợp nhất. Hai kiện nguyên kiện thần binh, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, binh khí chủng loại cũng nhất định thích hợp, nhưng là tối thiểu so chủ cấp thần binh, mạnh hơn rất nhiều. Tốt, ha ha ha, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa tộc bản nguyên cầm tới xiên thép sau đại hỉ cười như điên, hai loại ngược lại lực lượng quán thâu vào đến hai kiện thần binh bên trong, liên tục oanh ra hai chiêu, cùng hắn hai cái đối thủ đối oanh, lập tức san đều tỷ số thế yếu. Lúc đầu thiên địa tộc bản nguyên độc chiến hai cái bản nguyên, chậm rãi phải rơi vào hạ phong, hiện tại nhiều hơn một thanh nguyên cấp thần binh, rốt cục đem cái này thế yếu san đều tỷ số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, thấy một màn như vậy, Gia Huyền gầm thét, không ngừng phái người muốn đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Lục Minh hiện tại thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, những cái kia bản nguyên, dành thời gian đều sẽ bảo hộ Lục Minh, những người khác căn bản không đến gần được Lục Minh. Tiền bối, đem món binh khí này cho Lưu tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại lấy ra một kiện chấn điện thần binh, giao cho thiên địa tộc cường giả, để thiên địa tộc bản nguyên, chuyển giao cho vị kia lão ẩu. Hiện tại đại chiến quá kịch liệt, hơn nữa thiên cung người đều hướng về Lục Minh còn muốn gần phía trước vị kia lão ẩu bên kia, đem binh khí giao cho đối phương, rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là có bản nguyên cảnh xuất thủ, liền không khó. Quả nhiên, thiên địa tộc cường giả xuất thủ, cuốn lên Lục Minh cho ra thần binh, hướng về lão ẩu bay đi, mấy cái lấp lóe, liền tiếp cận lão ẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, lão ẩu đối thủ, muốn xông tới vượt lên trước một bước giành lại nguyên cấp thần binh, nhưng là thiên địa tộc cường giả sao lại cho phép điều khiển thần binh tránh ra đối phương, tới gần lão ẩu, bị lão ẩu cầm ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này lão ẩu tên là Lưu Mẫn, hào Lưu Mẫn Nguyên Tôn. Lưu Mẫn Thiên Tôn bắt lấy chấn điện thần binh về sau, bản nguyên chi lực đưa vào chấn điện thần binh hồi phục bộc phát ra cường đại lực lượng, một chiêu oanh ra, nàng đối thủ bị đánh phun máu phè phè, không ngừng lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành, Lục Minh mắt sáng rực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nguyên cảnh chiến trường, ở hắn liên tục đưa ra bốn kiện chấn điện thần binh về sau, rốt cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu, Diệt Thiên Quân bên này bản nguyên cảnh, hoàn toàn rơi vào hạ phong, một lúc sau, thất bại là khẳng định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ, Diệt Thiên Quân bên này bản nguyên, lại chiếm thượng phong. Mặt khác bản nguyên, đều có thể kháng trụ đối thủ, mà Lưu Mẫn Nguyên Tôn, lại bắt đầu áp chế hoàn toàn đối thủ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.